Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, gió dục mây vần. Trong bao xương sang trọng, Lôi Báo miệng bên trong ngậm một điếu xì gà, bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy đối diện Sở Binh, mở miệng cười, không biết Sở Binh huynh đệ tìm ta có chuyện gì. Nghe được Lôi Báo lời nói, Sở Binh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ đến, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, đêm qua Phong ca đến tìm qua ta. Ồ, nghe được Sở Binh lời nói, Lôi Báo trên mặt lộ ra một tia giật mình tới, nhìn thấy Lôi Báo bộ dáng, Sở Binh buồn bực lắc lắc đầu, vừa cười vừa nói, sớm biết phía sau ngươi người là Phong ca, các ngươi mời ta sớm liền đáp ứng, cũng sẽ không liên tục chối từ. Ngươi là không biết, Phong ca là anh ta. Nghe vậy, Lôi Báo hơi sững sờ đứng dậy, một mặt địa giật mình cùng kinh ngạc, Phong ca là ca ngươi. Sở Binh cười gật gật đầu, sau đó đem sự tình tiền căn hậu quả đơn giản giảng một chút. Bất quá liên quan Lam Phong thân phận cùng Long thứ loại hình sự tình Sở Binh cũng không có đề cập. Ha ha, nghĩ không ra a, nghĩ không ra. Nguyên lai tất cả mọi người là người một nhà a, người một nhà, Lôi Báo cười ha ha nói, chuyện gì, để báo ca cao hứng như vậy. Đúng lúc này, phòng khách đại môn mở ra, đại quỷ đầu cất bước đi tới, cười hỏi, ha ha, quỷ ca ngươi đến rất đúng lúc, ta phải nói cho ngươi một tin tức tốt, nguyên lai tất cả mọi người là người một nhà, Sở Binh cùng Phong ca nhận biết, hơn nữa là Phong ca huynh đệ. Nhìn lấy này đi tới đại quỷ đầu, Lôi Báo vừa cười vừa nói, nghe được Lôi Báo lời nói, đại quỷ đầu trên mặt lộ ra nồng đậm giật mình cùng vẻ chấn động tới. Ha ha, dạng này a, đây thật là quá tốt, ha ha, chấm ngoặc kép, sau một lát, mang theo tiếng mừng như điên âm thì là từ đại quỷ đầu miệng bên trong truyền ra. Người tới, qua đem ta chân tàng lấy ra. Ta muốn cùng Sở ca bọn họ nâng ly một trận. Lôi Báo ha ha cười lớn nói. Lầm sẽ giải trừ. Ba người ở giữa ở chung vô cùng hào phóng cùng tự nhiên tới. Hai chiếc hắc sắc xe Audi tại trên đường cái phi nhanh. Quyền nhất ngồi tại phía trước nhất trên xe Audi. Nhìn lấy chung quanh cấp tốc biến hóa cảnh sắc. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Tựa hồ lâm vào dài rằng giặc trầm tư. Quyền nhị ngồi đang điều khiển thất bên trên, lái xe Audi, cực nhanh địa hành chạy nhanh lấy, quay đầu nhìn về phía một bên quyền nhất, trầm mặc một lát mở miệng nói, đại ca, khó nói chúng ta thật muốn đi đầu quân hắc lang hội. Nghe được quyền nhị lời nói, quyền nhất từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng gật đầu, ta suy nghĩ tỉ mỉ qua, lần này chúng ta liền hắc lang hội, vì cái gì? Quyền nhị nhịn không được hỏi, cái kia Lôi Báo thực lực mặc dù không tệ, nếu như không phải chúng ta trước đó thụ thương, lúc ấy sớm đã đem hắn giải quyết. Nghe vậy, quyền nhất chậm rãi lắc đầu, chúng ta hắc lang hội nhìn chúng không phải Lôi Báo thực lực, mà chính là hắn phẩm tính cùng theo Lam Phong quan hệ. Ta âm thầm điều tra qua, Lôi Báo làm người không bình thường ngay thẳng hào sảng. Từ ngày đó dám một thân một mình tới thấy chúng ta tám người cũng có thể thấy được hắn có người khác không có dũng khí, mà lại trọng tình trọng nghĩa, mưu lược cũng 10 phần không tệ, coi là một cái kiêu hùng. Chúng ta đi theo hắn làm cũng sẽ không nhục không có chúng ta tám quyền nô tên tuổi. Mặt khác, theo ta được biết Thanh Long hội giống như âm thầm vẫn còn đang đánh dò xét chúng ta tin tức, muốn đem chúng ta xóa đi, cho nên trước mắt hắc lang hội là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Nghe được quyền nhất lời nói, quyền nhị lâm vào trầm mặc, sau đó không chút nào do dự gật đầu, đại ca, chúng ta nghe ngươi. Đúng, đại ca, chúng ta đều nghe ngươi. Chấm ngoặc kép, xe Audi máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền đến người khác tiếng phụ họa. Tại mấy người lúc nói chuyện, xe Audi đã đến lục ý cửa quán bar, xe dừng lại. Cửa xe mở ra, tám quyền nô tám người thì là từ trên xe đi tới. Tám đạo cường tráng thân ảnh cất bước đạp về lấy lục ý quán ba bước đi. Các vị đại ca, xin hỏi các ngươi uống chút gì không? Tám quyền nô bọn người vừa đi vào quán bar liền có phục vụ viên chào đón. Cười hỏi, nhưng là quán bar các nhân viên làm việc trong lòng đều là tràn đầy nồng đậm vẻ nghi hoặc. Hôm nay cái này là thế nào? Sáng sớm liền có người lần lượt không ngừng mà đến quán bar tới. Phải biết bình thường buổi sáng thời điểm trong quán rượu thế nhưng là ngay cả cái quỷ đều không có. Nếu không phải báo ca liền ở tại bên này lời nói. Buổi sáng quán bar căn bản liền sẽ không mở cửa. Ta muốn gặp các ngươi báo ca. Quyền Nhất đứng, chắp tay, lạnh nhạt nói. Nghe được Quyền Nhất lời nói, người chung quanh đều là hơi sững sờ. Một mặt vẻ kinh dị, lại là tìm báo ca. Tuy nhiên nhìn thấy tám quyền nô tám người hung sát bộ dáng. Phục vụ viên một mặt mỉm cười, khách khí nói ra, xin hỏi đại ca ngươi là Quyền Nhất. Quyền Nhất nhàn nhạt mở miệng, Quyền Nhất, phục vụ viên hơi sững sờ. Cái tên này hắn có thể chưa nghe nói qua, tuy nhiên cũng may đây là tiểu võ đi tới. Nhìn thấy tám quyền nô tám trên thân người phát ra khí thế. Nghĩ đến vừa rồi Quyền Nhất báo danh, liền vội vàng cười mở miệng. Quyền Nhất ca, các ngươi chờ một chút, ta cái này qua thông chi báo ca. Tiểu Văn, cho ta hảo hảo chiêu đãi Quyền Nhất đại ca bọn họ. Đối một bên phục vụ viên căn dặn một phen, tiểu võ liền vội vàng vàng hướng về trên lầu lôi báo bọn họ chỗ phòng khách bước đi. Quyền Nhất, không phải liền là tiếng tăm lừng lẫy tám quyền nô lão đại a. Tuy nhiên tiểu võ chưa thấy qua, nhưng là tốt xấu cũng thỉnh thoảng nghe báo ca bọn họ nhắc qua cái danh này. Mặc kệ tám người này có phải là thật hay không chính tám quyền nô, chí ít cũng phải cho báo ca thông báo một phen. Thân là quán bar quản đốc cộng thêm người phụ trách một trong. Tiểu võ tự nhiên minh bạch sự tình nặng nhẹ, nhãn lực cũng tự nhiên phi phàm. Hóa trang toa hai bên đứng đấy huynh đệ, tiểu võ vươn tay nhẹ nhàng địa gõ gõ cửa, sau đó cất bước đi vào. Báo ca, chấm ngoặc kép, thanh âm cung kính từ nhỏ võ miệng bên trong truyền ra. Có chuyện gì nói thẳng, nơi này không có người ngoài. Lôi báo nhìn một chút tiểu võ liếc một chút, vừa cười vừa nói, báo ca, giống như thanh long hội tám quyền nô tới, hắn muốn gặp ngươi. Tiểu võ do dự một chút nói ra, tám quyền nô, bọn họ tới đây làm gì? Nghe được tiểu võ lời nói, đại quỷ đầu cùng sở binh hai trên mặt người đều là lộ ra một tia kinh dị. Ha ha, đến được tốt. Lôi báo thì là tại đại quỷ đầu cùng sở binh hai người kinh ngạc trong ánh mắt cười. Lên ha hả, báo ca, ngươi cười cái gì? Thấy thế, đại quỷ đầu cùng sở binh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Ha ha, một hồi các ngươi liền biết. Các ngươi trước ở chỗ này chờ. Ta đi một chút sẽ trở lại. Lôi báo ha ha cười lớn nói. Lập tức đứng dậy cất bước hướng về ngoài phòng khách bước đi. Lục ý quán ba trong đại sảnh, tám quyền nô mọi người chính đang ngồi trên ghế uống rượu, lẳng lặng chờ đợi. Quyền tám vuốt chén rượu, trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn chi sắc, không nhịn được nói thầm, cái này lôi báo giá đỡ cũng quá đại đi, chúng ta chờ lâu như vậy lại còn không, cũng khen người ta có việc gì. Ta nhìn thấy cuồng binh hội sở binh xe ngừng ở bên ngoài, mọi người kiên nhẫn một điểm. Chấm ngoặc kép, Quyền Nhất mở miệng cười. Ha ha, tám quyền nô các vị huynh đệ, đã lâu không gặp, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, lôi báo cười ha ha lấy từ trên thang lầu đi xuống. Có chút khách khí nói ra, có chút sự tình trì hoãn, để chư vị đợi lâu, thật sự là thật có lỗi. Báo ca nói chỗ nào lời nói, khách khí, Quyền Nhất bọn người đứng dậy, mở miệng cười. Nói thật ra bọn họ còn thật không nghĩ tới lôi báo vậy mà lại tự mình đi ra nghênh tiếp bọn họ. Đi, đến ta phòng khách ngồi từ từ nói chuyện. Lôi báo mở miệng cười nói ra. Được, báo ca mời. Quyền gật gật đầu. Tại lôi báo chỉ huy dưới cất bước hướng về trong dạp bước đi. Trong bao xương sang trọng, báo ca ngồi ở trên ghế salon. Nhìn lấy đối diện thẳng tắp mà ngồi lôi báo bọn người. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười đến. Không biết Quyền Nhất huynh tìm ta lôi báo cái gì. chỉ cần có ta lôi báo có thể giúp đạt được bận bịu địa phương. Cứ việc phân phó, lần trước theo tám quyền nô thấy một lần, lôi báo đối với tám người này trong lòng thật là có không tệ hảo cảm. Nói chuyện khách khí, bá khí hiển thị rõ. Nghe vậy, quyền nhất mỉm cười, rất là sảng khoái nói ra. Chúng ta đều là đàn ông, có chuyện ta cứ việc nói thẳng, thực không dám giấu giếm. Lần trước thấy một lần, báo ca can đảm hào khí để cho chúng ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Lần này tới ta là mang theo tám quyền nô các vị huynh đệ xin vào chạy báo ca. Hy vọng báo ca có thể bất kể hiềm khích lúc trước, chiếu cố nhiều hơn. Nghe được quyền nhất lời nói, lôi báo trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng đến. Cười hỏi, quyền nhất huynh chuyện này là thật. Quyền nhất vẻ mặt nghiêm túc mà nghiêm túc gật đầu. Đây là chúng ta tám vị huynh đệ suy nghĩ tỉ mỉ sau làm ra quyết định. Về sau còn mời báo ca chiếu cố nhiều hơn. Ha ha, quyền nhất huynh thật sự là khách khí. Mọi người cũng đều là vì phong ca hiệu lực mà thôi. Từ nay về sau chúng ta lấy gọi nhau huynh đệ là được. Không cần phải khách khí. Chấm ngoặc kép, lôi báo đứng dậy, có chút thân thiết vỗ quyền nhất bả vai nói ra. Đi, quyền nhất lão đệ, ta dẫn ngươi đi gặp một số huynh đệ. Được, quyền gật gật đầu, cùng lôi báo câu kiên đáp bối cất bước hướng về bên ngoài dạp bước đi. Một chỗ khác phòng khách, binh ca, báo ca qua lâu như vậy vẫn chưa về. Sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ? Đại quỷ đầu nhìn nhìn thời gian, lại nhìn xem một bên sở binh nhịn không được hỏi. Hẳn là sẽ không, nếu là thật xảy ra chuyện gì, treo lên khẳng định hội có động tĩnh. Sở binh vừa cười vừa nói, đừng quên nơi này chính là báo ca địa bàn, tám quyền nô lại như thế nào? Ha ha, như thế, chấm ngoặc kép, đại quỷ đầu thoải mái địa vừa cười vừa nói. Các ngươi cười gì vậy? Phòng khách đại môn mở ra, lôi báo mang trên mặt mỉm cười cùng quyền nhất song song đi tới. Tám quyền nô người khác viên thì là theo tại phía sau bọn họ khí thế ép người. Báo ca, các ngươi đây là, nhìn thấy lôi báo cùng quyền nhất này thân thiết bộ dáng. Đại quỷ đầu cùng sở binh hơi sững sờ, lập tức đại quỷ đầu nhịn không được lên tiếng hỏi. Ha ha, ta đến theo mọi người giới thiệu một chút. Vị này là tám quyền nô lão đại quyền nhất. Vị này là lão nhị quyền nhị. Vị này là cuồng binh hội lão đại sở binh. Vị này là thanh vân hội lão đại đại quỷ đầu. Chấm ngoặc kép, lôi báo cười ha ha lấy giới thiệu nói. Đón đến, lôi báo thần sắc trịnh trọng nói. Phía dưới ta muốn nói cho mọi người một tin tức tốt. Từ giờ trở đi tám quyền nô các vị huynh đệ đều theo mọi người giống nhau là vì phong ca hiệu lực. Từ giờ trở đi, mọi người cũng là huynh đệ. Nghe được lôi báo lời nói, đại quỷ đầu cùng sở binh đều là hơi kinh hãi. Trong lòng hiện lên một vòng chấn kinh cùng hãi nhiên tới. Tám quyền nô thế nhưng là thanh long hội cường đại chiến lực. Cho dù là tại thanh long hội bên trong địa vị cũng là phi phàm. Không kém chút nào Lương Toàn Hán bọn người. Làm sao lại đột nhiên đến bọn họ trận doanh? Hơn nữa là bởi vì phong ca. Bất quá, hai người rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Nghĩ đến phong ca này thực lực kinh khủng cùng thủ đoạn. Trong lòng cũng là thoải mái. Liền vội vàng cười mở miệng. Ha ha, quyền nhất lão đệ. Hoan nghênh, chúng ta sau này sẽ là huynh đệ. Nhìn thấy sở binh cùng đại quỷ đầu này nhiệt tình bộ dáng. Nghĩ đến vừa rồi lôi báo nói tới ngữ. Quyền nhất các loại trong lòng người hiện lên vẻ kinh ngạc. Không khỏi một lần nữa xem kỹ một bên lôi báo liếc một chút. Bọn họ chạy tới rõ ràng cũng là đầu nhập vào lôi báo. Nếu như lôi báo vừa rồi hướng sở binh cùng đại quỷ đầu hai người tuyên bố bọn họ tám quyền nô đến. Hắc lang hội. Nhất định là một kiện cực kỳ dài mặt mũi sự tình. Nhưng mà lôi báo lại không nhắc tới một lời bọn họ hắc lang hội sự tình. Mà chính là giống mọi người giới thiệu bọn họ theo mọi người một dạng đều là vì phong ca hiệu lực. Cái này đồng đẳng với lôi báo đem bọn hắn địa vị đặt ở ngang nhau cấp độ. Đây không thể nghi ngờ là để tám quyền nô trong lòng mọi người rất là địa cảm động cùng bội phục. Ha ha. Về sau liền muốn làm phiền binh ca cùng quỷ ca chiếu cố. Quyền nhất ôm toàn cười ha ha lấy. Tới tới tới. Tất cả ngồi xuống uống rượu. Lôi báo cười hòa hoãn lấy không khí hiện trường đến. Mọi người có chút hòa hợp ngồi tại trong rạp uống lên tửu tới. Qua ba lần rượu, không khí hiện trường hoàn toàn mà trở nên hòa nhiệt cùng hòa hợp. Mọi người vừa nói vừa cười. Vô cùng náo nhiệt. Tốt, hôm nay khó được tất cả mọi người ngồi cùng một chỗ. Như vậy hiện tại liền đến thương thảo một chút lần này như thế nào chép Hồng Minh hội. Thất sát hội cùng Thanh Long hội nhà đi. Lôi báo thần sắc nghiêm lại. Lập tức chậm rãi nói ra. Nghe được lôi báo lời nói. Không khí hiện trường thì là từ từ trở nên an tĩnh lại. Tám quyền nô mọi người lần nữa sửng sốt. Bọn họ không nghĩ tới lôi báo vậy mà khi lấy bọn hắn mặt nói ra lời như vậy đến. Chẳng lẽ hắn liền không sợ bọn họ tiết lộ ra ngoài sao? Tất cả mọi người là đem bọn hắn chân chính xem như người một nhà a. Quyền nhất cùng tám quyền nô huynh đệ nhìn nhau. Gật gật đầu. Lôi báo đem bọn hắn là thật làm huynh đệ đối đãi. Nhìn thấy hiện trường an tĩnh lại. Lôi báo trầm mặc một lát chậm rãi nói ra. Theo tin tức đáng tin. Vốn tối thứ 6 bên trên Hồng Minh hội cùng thất sát hội liên hợp hướng hắn bang hội khởi xướng. Quần Anh hội mời. Trừ chúng ta cái này ba cái bang hội bên ngoài. Nghe nói hắn bang hội đều sẽ tham gia. Thanh Long hội cũng ở chính giữa. Đến lúc đó Hùng ca hội mang theo chúng ta xông thẳng đại hội hiện trường. Chấm ngoặc kép. Hùng ca. Cái nào Hùng ca? Đại quỷ đầu bọn người nhịn không được hỏi. Đã từng nhất thống Tô Hải lòng đất hắc đạo nam nhân Vương Đại Lực. Người xưng Lực ca. Bây giờ đang phong ca thủ hạ làm việc. Đổi tên gọi là Bạo Hùng. Nghe được lôi báo giải thích. Mọi người quả thực là giật nảy cả mình. Một mặt địa khó có thể tin. Hắn không phải là bởi vì ma túy bị bắt vào tù a. Hắn là bị oan uổng. Bị phong ca đem hắn từ bên trong cứu ra. Lôi báo vừa cười vừa nói. Phía dưới chúng ta còn tiếp tục thảo luận lần này kế hoạch hành động đi. Theo lôi báo lời nói. Một trận có quan hệ với như thế nào cầm xuống Hồng Minh hội cùng thất sát hội địa bàn các loại hành. Động thảo luận chính đang nhiệt liệt trong tiến hành. Một cổ mãnh liệt ám lưu đang không ngừng phun trào bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.